Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Bùa chú của ta thật không nhiều. Trần Trường Thanh tại trong lúc tình thế cấp bách liền dùng ra một tấm xa đằng thuật phù chú ra. Ngoài, xa đằng thuật vì mộc hệ pháp thuật, một quấn lên thạch ma liền nhanh chóng sinh trưởng. Vô số dây leo đem thạch ma bao vây lại. Âu Dương Vịnh Phong xem thời cơ, tiểu búa ngắn lại xuất hiện. Cụ phong đao cùng lực phách sơn hà tổ hợp võ kỹ lần nữa sử dụng, hướng thẳng đến hướng về cái kia thạch ma chém tới. Thạch ma lập lại chiêu cũ, mệnh lệnh con rối hình người phi thân cản. Âu Dương Vịnh Phong cũng không có phạm phải sai lầm giống vậy, thân hình dừng lại, thi triển na di thân pháp vòng qua khôi lỗi, một búa đánh xuống, liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thạch ma phát ra gầm lên giận dữ, trên người hắn bộc phát ra tia sáng màu vàng, trong nháy mắt đem những cái kia quấn quanh ở trên người hắn dây leo từng đầu chống ra. Trần Trường Thanh sắc mặt lộ ra biểu tình thất vọng, quả nhiên dùng sơ cấp phù chú đối kháng linh hồ cảnh vẫn là quá miễn cưỡng sao. Bất quá tựa hồ cái này thiên sinh linh vật lại càng dễ nhận thuộc tính khắc chế hiệu quả. Dây leo bị căng đứt trong nháy mắt, Âu Dương Vịnh Phong búa ngắn đã chém vào thạch ma trên người. Thạch ma thân thể hơi hơi nghiêng, búa ngắn trực tiếp liền từ bả vai hắn chém đi xuống, trực tiếp chui vào thạch ma thể nội. Thạch ma bàn tay trái đẩy về phía trước, trực tiếp liền đem Âu Dương Vịnh Phong đánh bay. Âu Dương Vịnh Phong nặng nề mà rơi vào Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thạch ma đem búa ngắn rút ra ném xuống đất. Vết thương kia chính đang từ từ khép lại, nhưng là hiển nhiên tốc độ khép lại đã không lúc trước nhanh như vậy. Ta liền nhìn xem, các ngươi những người này còn có thủ đoạn gì nữa. Dứt lời, thạch ma liền chỉ thị con rối hình người canh giữ ở cửa ra vào. Đừng có lại để cá lọt lưới tiến đến ảnh hưởng ta. Trần Trường Thanh nhìn xem cái kia thạch ma, từng bước một đi tới, tay của hắn chậm rãi đặt ở cái hông của mình. Đối phương là linh hồ cảnh, thậm chí có thể là linh hồ cảnh hậu kỳ. Lấy hiện tại Trần Trường Thanh thực lực đúng là không đánh lại, nhưng là kéo một đoạn thời gian cũng là chưa chắc không thể. Bất quá đầu tiên phải nhường Âu Dương Vịnh Phong khôi phục chiến lược mới được. Âu Dương Vịnh Phong giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Nàng xem Trần Trường Thanh một cái, nàng muốn hỏi Trần Trường Thanh phải chăng còn có vừa rồi cái kia phù chú. Nếu là lại hạn chế lại cái kia thạch ma một lần. Âu Dương Vịnh Phong thở dài một hơi, cho dù là hạn chế cái kia thạch ma một lần, mình cũng không có đầy đủ linh dịch sử dụng vừa rồi chiêu kia. Huống chi, cái kia phù chú là gia tộc cho hắn nguy cơ thời khắc sử dụng, khẳng định cũng sẽ không còn có. Không nghĩ tới Trần Trường Thanh chợt ném tới hai cái bình. Là gia tộc cho ta hồi linh đan cùng chỉ huyết đan, để cho ta dùng tại nguy cơ thời khắc. Tốt, Âu Dương Vịnh Phong không nghĩ nhiều, vội vàng đổ ra linh đan. Cái kia thạch ma thấy thế, đột nhiên gia tốc. Trần Trường Thanh lập tức lại từ bên hông cẩm nang lấy ra một chồng phù chú. Không sai, là một chồng, vô số hàn băng phù chú phi ra. Cái kia thạch ma chỉ cảm thấy trên mặt đất từng đợt hàn khí bốc lên. Hai chân của hắn bắt đầu kết băng, tốc độ giảm nhanh, thạch ma linh lực bộc phát, đem cái kia hàn khí xua tan. Tầng băng chấn vỡ, nhưng mà Trần Trường Thanh lại hô một câu, đây là gia tộc đặc biệt ban cho ta phù chú, để cho ta dùng tại nguy nan thời khắc. Thạch ma ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đống phù chú bay tới. Thạch ma, ngoặc kép, Âu Dương Vịnh Phong, ngoặc kép, gia tộc của ngươi đến cùng cho ngươi bao nhiêu đồ tốt a? Một lần này bay ra ngoài là công kích phù chú, cái gì liệt hỏa chú, cái gì lôi quang chú, băng tiễn thuật loại hình công kích phù chú toàn bộ đánh vào thạch ma trên thân. Âu Dương Vịnh Phong cũng thừa cơ hội này, ăn hồi linh đan cùng chỉ huyết đan. Thương thế của nàng ngược lại là không ngại, chỉ là linh dịch tiêu hao quá nhiều. Lúc này được bổ sung về sau, cả người trạng thái đều tốt hơn nhiều. Âu Dương Vịnh Phong bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình có người đang nhẹ giọng nói chuyện. Âu Dương tiểu thư, ngươi còn có thể sử dụng vừa rồi chiêu kia tổ hợp võ kỹ sao? Âu Dương Vịnh Phong sững sờ, mới ý thức tới là Trần Trường Thanh thanh âm. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu. Có thể, vậy đợi lát nữa nghe ta nhắc nhở. Trần Trường Thanh lời còn chưa nói hết, Thạch Ma đã giống giận lao đến. Vừa rồi những cái kia cấp thấp phù chú căn bản là không có cách đối Thạch Ma tạo thành tổn thương. Cái tiểu tử thúi kia quá làm cho người ta hận. Hắn hơi nhấc ngón tay, chỉ hướng Trần Trường Thanh. Hắn quyết định muốn trước đem cái kia vướng chân vướng tay tiểu tử thúi hóa đá. Trần Trường Thanh lại là ném ra một tấm phù chú. Một cái hơi mờ vòng bảo hộ xuất hiện ở hắn cùng với Âu Dương Vịnh Phong trước mặt. Linh Quang Cháo, đây là gia tộc đặc biệt ban cho ta phù chú, để cho ta dùng tại nguy nan thời khắc. Âu Dương Vịnh Phong cùng Thạch Ma đều không còn gì để nói. Gia tộc của ngươi là cỡ nào sợ ngươi xảy ra chuyện a? Lại còn có, ánh sáng màu vàng cùng Linh Quang Cháo va chạm. Linh Quang Cháo trong nháy mắt hóa thành bằng đá, sau đó liền bể nát. Thạch Ma lại đánh liên xạ ra ba đạo ánh sáng màu vàng. Chiếu chiếu chiếu, Trần Trường Thanh lại ném ra ba tấm lá bùa. Vẫn là Linh Quang Cháo. Đây là gia tộc đặc biệt ban cho ta phù chú, để cho ta dùng tại nguy nan thời khắc. Im miệng, người cầm miệng cho ta. Thạch Ma phát điên, mặc dù hắn là trời sinh trời dưỡng linh vật hóa ma. Bản thân liền thiên phú dị bẩm. Hơn nữa lại đạt đến linh hồ cảnh hậu kỳ, có một hồ linh lực cung cấp hắn sử dụng, nhưng là liên tiếp chiến đấu đối với hắn tiêu hao y nguyên rất lớn. Linh Quang Cháo đúng không? Ta liền tiến lên chặt ngươi tiểu tử này. Hắn linh khí hóa hình, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường đao, trực tiếp liền hướng về Trần Trường Thanh tiến lên. Trần Trường Thanh lôi kéo Âu Dương Vịnh Phong lui về phía sau hai bước. Sau đó lại ném ra một tấm phù chú. Liền thừa một tấm sao? Thạch Ma cười lạnh. Âu Dương Vịnh Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phù chú rơi xuống đất. Vô số cây mây từ dưới đất vươn ra, biến thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, đem Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong tỷ đệ, Chu Long đều bao vào. Thần Mộc Hộ Cháo, vừa nhìn thấy vòng bảo vệ này, Thạch Ma liền mộng, cái này Thần Mộc Hộ Cháo là một cái trung cấp phù chú. Mộc thuộc tính, cái này Thạch Ma là trời sinh linh thạch, phải phá vòng bảo vệ này khẳng định không phải một chuyện đơn giản. Nhưng là, đây nhất định là ngươi thủ đoạn cuối cùng rồi a hát. Thạch Ma mãnh liệt hít một hơi. Vung vẩy trường đao trong tay trực tiếp bổ về phía cái kia Thần Mộc Hộ Cháo. Vòng bảo hộ bên trong, Âu Dương Vịnh Phong nhìn Trần Trường Thanh ánh mắt cũng không giống nhau. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ nói có thể giúp ta độ kiếp người? Âu Dương Vịnh Phong nhìn Trần Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có điểm trắng bệch, không biết vì sao liền trong lòng đau xót. Hắn mặc dù là một cái bình thường phàm nhân, nhưng là đã hết sức. Gia tộc phù chú khẳng định cũng dùng gần hết rồi a. Cái này Thần Mộc Hộ Cháo phù chú hẳn là hắn thủ đoạn cuối cùng. Nếu như đợi lát nữa Thần Mộc Hộ Cháo bị phá, ta liền xem như đem hết toàn lực, cũng phải để cho hắn cùng đệ đệ chạy đi. Âu Dương Vịnh Phong vừa mới đặt xuống quyết tâm, Trần Trường Thanh liền thì thào nói ra. Còn thừa lại 218 tấm phù chú, Thần Mộc Hộ Cháo chỉ còn lại 2 tấm, đoán chừng tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ. Âu Dương Vịnh Phong trợn tròn mắt, cái gì? Trần Trường Thanh thở dài một hơi, Âu Dương tiểu thư, thật là vạn phần xin lỗi, gia tộc cho ta bùa hộ mệnh còn thừa không nhiều lắm. tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ. Bất quá, ta ngược lại thật ra còn có 8 cái xà đằng thuật phù chú. 3 tấm bạo liệt chủng tử phù chú nếu như có cơ hội. Âu Dương Vịnh Phong cả người toát mồ hôi lạnh. Ngài đến cùng là nhà nào? Bắc Hải Trấn Trần Trường Thanh. Gặp qua Âu Dương tiểu thư. Trần Trường Thanh ôm quyền nói một câu. Chúng ta trở lại chuyện chính. Ta mới vừa nói đến. Ta còn có 8 cái xà đằng thuật phù chú. 3 tấm bạo liệt chủng tử phù chú. Ta sẽ trước phóng thích bạo liệt chủng tử phù chú đi suy yếu cái kia thạch ma. Để cho hắn bị thương. Sau đó lại tìm cơ hội liên tiếp dùng đằng xà thuật phù chú. Hạn chế hắn hành động. Ngươi tìm tới cơ hội liền quyết đoán xuất thủ. Dùng ngươi một chiêu kia tổ hợp võ kỹ. Trần Trường Thanh nói một hơi. Đem sự tình an bài rõ ràng. Hắn biết rõ. Mình những cái kia sơ cấp phù chú. Coi như thật có thể làm bị thương thạch ma. Cũng không có khả năng chí mạng. Muốn tiêu diệt cái này tà ma, trách nhiệm còn phải rơi vào Âu Dương Vịnh Phong trên người. Âu Dương Vịnh Phong mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Trong lòng giống như sóng to gió lớn, người này lòng dạ quá sâu. Làm sao Trần gia có kẻ này, ta làm sao một mực không biết. Vốn dĩ Âu Dương Vịnh Phong cho rằng, hắn đã không có loại kia xà đằng thuật phù chú. Ai biết hắn chẳng những có còn có 8 cái nhiều. Nếu là Trần Trường Thanh liên tục sử dụng. Cái kia thạch ma đã trúng qua một lần kế. Tất nhiên sẽ cẩn thận một chút. Cho nên hắn một mực đều ở biểu hiện mình đã đem xà đằng thuật phù chú dùng hết rồi. Sau đó lại dùng vô số không quan trọng phù chú. Đi lừa dối cái kia thạch ma. Chỉ cần tại mấu chốt thời điểm. Cái kia thạch ma không có chút nào phòng bị. Trần Trường Thanh lại đến mấy lần đằng xà thuật phù chú. Hoàn toàn hạn chế thạch ma hành động. Nàng thì có cơ hội một kích chém giết cái này tà ma. Thần mộc hộ cháo bên ngoài. Truyền đến đông đông đông thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Thần mộc hộ cháo liền bị thạch ma chém ra một cái lỗ hổng lớn. Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong đem Âu Dương Tử Phong cùng Chu Long kéo đến vòng bảo hộ. Giáp danh, tiểu tử thúi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Rốt cục, thạch ma một đao đem thần mộc hộ cháo bổ ra một cái lỗ hổng. Là cơ hội, Trần Trường Thanh lại ném ra một đống phù chú. Lại là ánh lửa cùng lôi quang xen lẫn trong đánh vào cái kia thạch ma trên người. Thạch ma lúc này là thật giết đỏ cả mắt, liều lĩnh giơ đại đao xông lên, hắn muốn đem tiểu tử thúi kia chặt thành thịt nát. Sau đó hắn vừa mới giơ tay lên, cũng cảm giác được thể nội dị dạng, vô số dây leo cành lá từ bên trong thân thể của hắn mọc ra. Lỗ mũi, miệng, thậm chí lỗ chân lông, Trần Trường Thanh thấp giọng hô một câu, bảo. Vô số bạo liệt trùng tử tại thạch ma thể nội bạo tạc. Trong nháy mắt cái kia thạch ma bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ. Mặc dù y nguyên có thể nhìn ra hắn đang từ từ phục hồi như cũ. Nhưng là tốc độ đã kém xa trước đó. Tại Trần Trường Thanh vừa rồi đánh ra bùa chú trong nháy mắt. Vụng trộm đem 3 tấm bạo liệt trùng tử phù chú đánh ra. Nhưng là tại khi đó. Thạch ma căn bản lơ đễnh, cái này một chuỗi bạo tạc tại thạch ma trên thân nổ ra cái này đến cái khác lỗ hồng. Hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, ngay cả cái kia linh lực ngưng tụ trường đao đều bởi vậy tiêu tán. Trần Trường Thanh thấy thế, lập tức sử dụng 4 tờ xà đằng thuật phù chú, vô số dây leo từ dưới nền đất vươn ra, một tầng lại một tầng mà đem cái kia thạch ma trói lại. Từ chân mãi cho đến thân, một mực lan tràn đến cổ, Âu Dương Vịnh Phong ngưng tụ ra búa ngắn, cụ phong đao kết hợp lực phách sơn hà, trực tiếp liền hướng về cái kia thạch ma chém đi xuống. Ở phía xa cửa ra vào khôi lỗi ý đồ tới cản đao, lại bị Trần Trường Thanh lại dùng một tấm xà đằng thuật phù chú đem nó lưu lại. Mắt thấy Âu Dương Vịnh Phong búa ngắn muốn đem Thạch Ma nhất đao lưỡng đoạn. Cái kia Thạch Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trán của hắn xuất hiện một khỏa linh châu hư ảnh. Làm bạn ngàn năm, người thực bỏ được đem ta chém giết sao? Trong lúc nói chuyện, cái kia Thạch Ma hai mắt phát ra hai đạo tia sáng màu vàng. Quang mang bắn vào Âu Dương Vịnh Phong hai mắt bên trong. Động tác của nàng thế mà bỗng nhiên dừng lại. Một viên linh châu hư ảnh xuất hiện ở trên bụng nàng. Trần Trường Thanh vỗ đầu một cái. Làm cái gì? Ngàn tính vạn tính. Tính sai một chiêu như vậy. Âu Dương Vịnh Phong cả người thân thể mềm nhũn, cả người lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Thạch Ma ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ta xem ngươi còn có chiêu gì. Hắn linh dịch vận chuyển, linh lực bắn ra, lần nữa đem dây leo cho tránh thoát. Trên người nguyên một đám lỗ hồng cũng đang khôi phục nhanh hơn tốc độ. Kỳ thật hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là muốn đối phó một cái Trần Trường Thanh cũng là còn có hơn. Đang lúc hắn tránh thoát thời khắc, chợt dừng một chút, có người phá trận. Trần Trường Thanh vốn dĩ còn đang suy nghĩ bước kế tiếp còn có thể dùng thủ đoạn gì. Hắn còn có chừng 100 tấm phù chú. Trên người trang bị phù chú cũng chưa dùng qua. Đào tẩu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hắn nghe được Thạch Ma câu nói kia. Nhưng lại dừng một chút. Có người phá trận. Chính là bên ngoài tới cứu binh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thiên Hoàng lão tử đến. Đều cứu không được ngươi. Thạch Ma vung đao trực tiếp bổ về phía Trần Trường Thanh. Đã có người đến, vậy liền chờ một chút. Trần Trường Thanh lại dùng một tấm thần mộc hộ cháo phù chú. Thạch Ma, ngoặc kép, ngay tại thần mộc khép lại trong nháy mắt. Trần Trường Thanh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Không cho ngươi làm tổn thương ta ca ca. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?